Kích ngắn của Bang Tan và Ami. Chương 1, Seon Jung-kook. Góc truyện audio.com. Jung-kook là cool boy nổi tiếng trong trường. Còn bạn chỉ là một con nhỏ vô danh. Bạn và anh dường như chẳng có gì liên quan đến nhau cho tới khi hội thao năm nay diễn ra sớm hơn mọi năm thì phải. Mà bạn cũng chẳng quan tâm lắm. Vì với bạn nó vốn chỉ là cực hình. Bạn ghét thể thao. Bạn ghét phải vận động đổ mồ hôi. Thứ bạn thích chỉ có sách, bài tập và sách, đúng, bạn thực chất chẳng khác gì một con mọt sách chính hiệu. Tới những ngày cận kề hội thao bạn bất ngờ phải đổi người bắt cặp. Vì cậu bạn kia bị đau ruột thừa cấp tính, sẽ chẳng có gì đáng bận tâm nếu người bắt cặp mới của bạn không phải là Seon Jung-kook. Nam thần thể thao của trường trung học Bang Tan. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn và Jung-kook luyện tập cùng nhau. Lee Ami, cậu đang chạy hay đang bò vậy hả? Như thế bao giờ mới tới đích được? Jung-kook vừa chạy vừa quay lại trêu chọc bạn. Coi như cậu xui xẻo đi. Lần này tôi không tham gia hội thao đâu. Nhất quyết không tham gia. Bạn khựng lại một chỗ. Vừa thở hồng hộc vừa vuốt lấy vuốt để mồ hôi trước trán. Đã mập rồi còn lười. Jung-kook bĩu môi, vòng tay trước ngực nhìn bạn. Kệ tôi đi, bạn hét to rồi quay lưng bỏ đi ngay sau đó. Anh thấy vậy liền chạy theo xin lỗi bạn rối rít. Và những ngày sau đó cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Này Ami, nếu cậu thắng được bài thi chạy cặp trong hội thao thì tôi sẽ tặng cậu một món quà. Thấy sao, Jung-kook vừa tạt ngang qua lớp bạn và giờ đang chống cằm đứng ở khung cửa sổ giáp hành lang gần chỗ bạn ngồi. Khỏi nói, mấy đứa con gái trong lớp đã nháo nhào lên thế nào? Cool boy cơ mà, thật chứ, bạn ngạc nhiên nhướn cặp kính cận của mình lên. Vẻ mặt vô cùng biểu cảm ấy khiến anh bật cười. Tất nhiên, Jung-kook nhếch môi, những buổi sáng và tối sau đó bạn đã rất chăm chỉ tập luyện. Bạn chạy tới kiệt sức, mồ hôi rơi lã chã, và bạn đã sút hẳn 2 cân chỉ chưa đầy một tuần. Điều này khiến ba mẹ, thầy cô và bạn bè của bạn hết sức ngạc nhiên. Nghe nói ba Jung-kook rất hay qua Mỹ công tác. Mình sẽ xin cậu ta mua cho vài cuốn tài liệu cực hiếm bên đó. Hội thao cuối cùng cũng tới. Thật bất ngờ, bạn và Jung-kook đã thắng không chỉ một mà tới 3 hạng mục. Đến cả anh còn cảm thấy ngạc nhiên mà. Còn bạn thì đang mừng thầm vì sắp nhận được món quà quý giá từ anh. Sau khi hội thao kết thúc, anh và bạn cùng nhau ngồi ghế đá uống coca. Bạn tất nhiên không quên mục đích chính. Cậu sẽ tặng quà cho tôi như đã hứa chứ? Bạn hỏi, tất nhiên, Jung-kook gật đầu. Vậy cậu, chúng ta, hãy thử hẹn hò đi. Anh nói dõng dạc, âm lượng to đến nỗi những người đi gần đó đều có thể nghe được. Đó là quà cho cậu. Cái gì? Bạn ngạc nhiên mở tròn mắt. Hẹn hò sao? Bất giác gương mặt bạn đỏ ao lên. Quái lạ, bạn đâu có thích anh. Tại sao lại như vậy? Đứng lại đã, này, bạn toan bỏ đi thì bị anh kéo trở lại. Tôi muốn cậu trở thành bạn gái của tôi. Thích hay không thích, trả lời mau, cách chương.